Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Hồ Mạch Ủy Thác. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi hòm hòm chuyện trong quy khư thì Phương Hành đã đột phá lên Kim Đan và trong đó quá chán cho nên hắn đã chạy ra ngoài. Và vô tình thì đến được Bắc Câu Lô Châu, nhưng ở đây lại đang diễn ra cuộc chiến giữa nhân tộc và yêu tộc. Hắn định đánh cướp nhưng lại vớ về một nhóm yêu tộc nghèo đến mức là chỉ còn mỗi khoai lang để ăn. Và theo nguyên tắc thì hắn cũng lấy được nửa củ khoai lang. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hồ tộc có ủy thác gì. Đang bay lung tung không có mục đích thì phía trước xuất hiện hai ngọn núi đột ngột dựng thẳng lên, tựa như thanh trường kiếm đâm thẳng vào mây. Giữa hai ngọn núi này chỉ rộng chừng trăm trượng, đủ để cho người ta đáp mây bay qua. Đang muốn xẹt qua thì đột nhiên phía dưới chuyển đến tiếng quát to. Phía trước cưỡi mây là ai? Không biết nơi đây cấm cưỡi mây bay qua sao? Mau chóng hạ xuống, đến trước mặt bản tọa mà báo cáo. Phương Hành cúi đầu nhìn lại thì thấy phía dưới có đóng một đội tu sĩ, dẫn đầu là Kim Đan Cảnh, thân cao mã đại, cưỡi một con hỏa tê thú dâu đen, giống như một tên đồ tể bán thịt lợn hơn là tu sĩ. Mà bên cạnh hắn còn có 7-8 trúc cơ phân ra hai bên, mỗi người đều nắm pháp khí tựa hồ là phụng mệnh canh gác ở chỗ này. Người nói chuyện với ta sau. Phương Hành vạch mây lộ ra cái đầu, nhìn tu sĩ phía dưới mà nói. Tu sĩ dâu đen hiển nhiên không phải là cái loại tính tình tốt, đè tay lên pháp cung mà quát lên. Bản chân nhân không phải nói chuyện với người thì nói với ai? Tục yêu minh từ lâu đã tuyên bố chiến thư, phạm vi vạn dặm không được cưỡi mây, bất luận là ai cũng phải tiếp thụ kiểm tra để tránh gian tế của yêu tộc lẫn vào. Ngươi còn ở đó giả vờ không biết với gia gia sao? Mau chóng hạ xuống, bằng không thì bản chân nhân dùng pháp tiễn bắn người xuống. Soạt. Thời điểm hắn nói chuyện thì hỏa tê thú dưới háng còn phun ra lửa, tựa hồ là trợ uy. Được, vậy ta hạ xuống. Phương Hành thấy hỏa tê thú kia ánh mắt sáng lên, cười lớn một tiếng rồi từ chân mây rơi xuống. Bất quá tư thế hạ xuống càng lúc càng nhanh như một ngôi sao băng, tựa hồ như chớp giật từ trên không mấy trăm trượng mà hạ xuống. Tu sĩ dâu đen nhất thời phát hiện Phương Hành không có ý tốt, liền hét lớn một tiếng kéo động pháp cung. Một đạo pháp tiễn hóa thành tia chớp bắn về phía Phương Hành. Đùng. Phương Hành đối mặt với pháp tiễn căn bản không thèm để ý tới, vung quyền đập nát. Trên quyền phong tựa hồ quanh quẩn từng đạo yên khí màu đen, trực tiếp đập cho thiểm điện trở về nguyên hình, là một mũi tên do huyền thiết đúc ra. Bây giờ đã bị hắn đập cong, phủ văn nổ nát, mà một quyền của Phương Hành còn chưa tiêu tán, thẳng tắp bắn xuống. Ở vị trí thủ quan, tựa hồ rơi xuống một viên lưu tinh to mấy chục trượng, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tàn phá, phạm vi cả trăm trượng. Kim Đan Cảnh cùng mười mấy tên trúc cơ cảnh thủ quan đều bị chấn bay. Ở dưới loại lực lượng này, bọn hắn thần bất do kỷ, thậm chí cảm giác là người đánh ra một quyền kia, nếu như nguyện ý chỉ bằng dư âm cũng đủ để xé nát bọn họ. Không thể nào, chuyện này, người này là tu vi gì? Tha mạng, chân nhân tha mạng. Trong lúc nhất thời, trong sân tiếng hô gì cũng có, trở nên lung ta lung tung. Nhưng đợi bụi mù tán đi, các tu sĩ nhất thời hai mặt nhìn nhau, phát hiện trong sân không có một người nào thương vong. Ngay cả tu sĩ đầu lĩnh chính diện đón một quyền kia, ngoại trừ là người đầy cho bụi thì cũng không tổn thương chút nào. Càng kinh người hơn là tu sĩ vừa rồi cưỡi mây trên không trung thì đã không thấy bóng dáng, như là chưa từng xuất hiện vậy. Ồ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người kia đến cùng là ai? Trong sân vang lên âm thanh run rẩy, còn tưởng là ban ngày thấy quỷ, thấy tiên ở trong truyền thuyết. Một lát sau mới có người phát hiện cái gì đó khiếp sợ kêu lên. Trưởng lão, hỏa tê thú của ngươi đâu? Các tu sĩ thì không chút tổn thương, nhưng hỏa tê thú của tu sĩ thủ lĩnh đã biến mất không còn tăm hơi. Cái kia, đây tột cùng là người nào, dĩ nhiên là đoạt hỏa tê thú của ta. Tên dũ tu sĩ thủ lĩnh sững sờ, lúc này mới giận dữ hét lớn. Mà bây giờ thì Phương Hành đã ra đến bờ sông, làm sạch hỏa tê thú, vốn định là tìm một chỗ nướng để ăn ngon một trận. Nhưng trong đầu trước sau không quên được cái ánh mắt sợ hãi, mà lại còn đói bụng của đám cáo nhỏ. Cảm giác giống như lần đầu tiên nhìn thấy tiểu man vậy. Một lúc lâu sau hắn thở dài một tiếng vác hỏa tê thú lên vai, lại cưỡi mây bay đi. Cướp của ngươi, nửa củ khoai lang, trả lại cho ngươi nửa con hỏa tê thú, cũng coi như đạt đến một trình độ nào đó chứ. Trong lòng Phương Hành suy nghĩ theo đường cũ bay về. Nhưng thời điểm cách sơn cốc kia mấy chục dặm, lại thấy hướng đó có khói đen cuồn cuộn, còn có linh quang đấu pháp lập lòe, không chỉ có chút kinh hãi còn tăng nhanh tốc độ bay đi. Mà lúc này trong hẻm núi đã là một mảnh hỗn độn, từng đóa tường vân vây quanh bốn phía của sơn cốc. Ở giữa sơn cốc là lão yêu hồ kia, bên cạnh nàng là một đám cáo nhỏ, đều là giáo giác nhìn lên không trung, ánh mắt điềm đạm đáng yêu. Ở trên đám mây vây nhốt các nàng là một đám tù sĩ trên người mặc lam giáp màu xanh, tu vi thấp nhất thình lình cũng là trúc cơ tầng 6. Người cầm đầu còn là một trúc cơ hậu kỳ. Thôi thiếu gia, viên hồ đan này của lão thân cứ việc lấy đi, chỉ ngài buông tha cho mấy tiểu bối kia. Lão yêu hồ bị trọng thương trong miệng ho ra máu, nhưng vẫn cố nén thương thế cầu xin thanh niên. Thanh niên kia khẽ mỉm cười. Hồ đan của ngươi, ta tự nhiên sẽ lấy. Bất quá bổn thiếu gia lao sư động chúng, không phải là vì cái này. Ta khuyên ngươi thức thời một chút, giao đám cáo nhỏ kia ra đây. Bổn thiếu gia mang bọn chúng đi, cho tài nguyên, chăm sóc dạy dỗ. Đợi hóa thành yêu hồ mỹ nhân, thì sẽ đưa tới Thần Châu. Thứ này rất được hoan nghênh, đoán chừng tương lai các nàng có đại vận được người ta coi trọng, thu làm thị thiếp, chẳng phải là tốt hơn ở lại cái địa phương quỷ quái này mà chịu khổ sao? Trong mắt của lão yêu hồ lóe lên vẻ giận dữ nhưng cố đè ép xuống khổ sở cầu khẩn. Thiếu gia tha mạng, thực không dám giấu giếm, mạch này của lão thân không phải là yêu hồ phổ thông, cùng với yêu đình hồ tổ nhất mạch là có quan hệ thực cực kỳ thân cận. Nếu ngài đại nhân có đại lượng chịu buông tha chúng ta, tương lai hồ tổ biết được nhất định sẽ đền đáp gấp 10, chẳng phải đáng giá hơn là mấy nhà đầu sau, mong ngài cân nhắc. Hồ tổ, thanh niên nghe xong không khỏi cười to. Mang hồ tổ ra để dọa ta sao? Bổn thiếu gia không để mình bị đẩy lòng vòng đâu, bắt lấy. Như rằng không muốn nói nhiều, nhẹ nhàng vung tay lên ra lệnh cho thủ hạ động thủ. Đám thủ hạ sớm đã vây lão yêu hồ chặt chẽ, thấy thế cùng hét lớn tế ra một tấm lưới, trên lưới có đầy sức mang rô. Sau khi tế lên lập tức biến lớn, sau đó kết thành một mảnh, thành một tấm lưới có thể bao phủ phạm vi trăm trượng, chùm về phía lão yêu hồ. Lão yêu hồ biến sắc lập tức bắt pháp ấn, ở trong miệng nàng phun ra một đạo bạch quang, vèo một tiếng, chém lưỡi lớn ra một lỗ hổng, đào mạng đi. Lão yêu hồ ai thán, trong mắt có chút huyết lệ chảy ra, hai tay vận chuyển pháp lực, bế đám tiểu yêu hồ lên, đẩy thẳng ra khỏi lưới lớn. Sau đó thì mình giống to một tiếng, thân hình lóe lên, thi triển na di thuật, hai tay sắc bén trực tiếp vọt tới phía tu sĩ trẻ tuổi. Rõ ràng là muốn liều mạng để giúp những tiểu hồ ly kia mưu cầu một con đường sống. Hồ đan kiếm sau, quả nhiên có chút quan hệ với hồ vương tộc. Tu sĩ thanh niên thấy thế còn mắt sáng lên. Cái này lại càng đáng giá, Việt bá. Ở bên cạnh hắn có một lão giả vượt ra khỏi mọi người, khí tức trên người hắn không thể hiện ra, giống như một cái bóng đi theo phía sau tu sĩ trẻ, không bắt mắt chút nào. Nhưng lúc này hiện thân khí tức phóng tích mới để cho người ta phát hiện. Tu vi rõ ràng là kim đan tầng 3, còn mạnh hơn lão yêu hồ một bậc. Sau khi đi ra, hai tay nhấn một cái, một đạo đan quang tựa như tia chớp trùng kích tới trước mặt lão yêu hồ. Phốc! Lão yêu hồ không chịu nổi đan quang, trong miệng phun ra một ngụm huyết diễm, giống như con diều đứt dây té xuống. Mà thanh niên kia thì tựa hồ cực kỳ tin tưởng vào thực lực của Việt bá. Y căn bản không có để ý tới lão yêu hồ mà xoay người ra lệnh cho đám thủ hạ ra tay, tóm lấy đám tiểu yêu hồ đang chạy trốn, trói chặt, chân nâng lên. Tuy bảy tiểu yêu hồ này có huyết mạch cao quý, trời sinh có chút đạo hạnh, nhưng làm sao có thể đào mạng khỏi tay của các tu sĩ trúc cơ, đặc biệt là trúc cơ hậu kỳ. Không lâu sau thì đều bị các tu sĩ bắt sạch, chỉ còn một con mập mạp tựa hồ sợ đến choáng váng, ngồi chồm hổm trên mặt đất không nhúc nhích. Bất quá nó sợ cũng không phải tu sĩ trẻ tuổi này, mà ngơ ngác nhìn ở trước người đang đứng đưa lưng về phía các tu sĩ. Trước mặt nó lờ mờ có một bóng người chậm rãi xuất hiện, nhét nửa củ khoai lang vào trước chân của nó. Ngươi là người nào? Thanh niên chú ý tới bóng người thần bí kia xuất hiện, cau mày hỏi. Trả khoai lang. Người tới khẽ khẽ thở dài, bất đắc dĩ hồi đáp. Người thần bí xuất hiện trước mặt tiểu yêu hồ kia tự nhiên chính là Phương Hành. Vốn nhất thời chịu không được ánh mắt đáng thương của đám tiểu hồ yêu, muốn tới cho chúng một ít thức ăn để qua ngày, lại không nghĩ rằng gặp phải một màn này. Đối với hành vi của những tu sĩ kia hắn cũng không xa lạ gì, đơn giản là muốn bắt yêu cơ. Bọn hắn từ yêu địa săn bắt tiểu yêu, mang về điều giáo dạy dỗ, thậm chí cho cả tài nguyên tu luyện, sau đó lại lấy thân phận sủng cơ hoặc là đỉnh lô để bán cho tu sĩ khác, thường thường giá cả không rẻ. Mà huấn luyện loại sủng cơ hoặc đỉnh lô này được hoan nghênh nhất là hồ yêu, xà yêu có huyết mạch tinh khiết. Đám tu sĩ trước mắt này không thể nghi ngờ chính là như vậy. Trước đó đám yêu hồ này nói không chừng là trốn tránh bọn hắn. Lại nói tu sĩ trẻ tuổi kia phát hiện trên người Phương Hành có khí tức kim đan, lại thấy hắn không giống yêu vật, vì vậy mới nhìn Phương Hành chắp tay cười nói. Đạo hữu hữu lễ, tiểu đệ là đệ tử của Phong Châu Thôi gia, không biết đạo hữu từ đâu đến, xưng hô thế nào? Phương Hành ngồi chồm hổm xuống, nhéo lỗ tai của con tiểu hồ ly mập mạp kia, Đau đến mức con tiểu hồ ly này nhe răng tuyết miệng nhưng không dám khóc. Phương Hành thấy vậy có chút đau lòng, lại lấy ra một quả dưa lê nhét vào trong miệng nó, cười hỉ hỉ nói: "Ta không môn không phái, cũng không biết Thôi ra các ngươi là vật gì, nhưng mà đám hồ ly này ta muốn." Tán tu xong, thần sắc của thanh niên kia buông lỏng xuống, có chút khinh miệt cười lạnh. Khẩu khí của vị đạo hữu này cũng không nhỏ, đám hồ yêu này là ta nhìn thấy trước, cho dù là ngươi muốn thì cũng có thứ tự đến trước và sau. Phương Hành cười hì hì vuốt đầu tiểu hồ ly, sau đó bế nó đặt lên vai mình. Tiểu hồ ly này cũng khá kỳ lạ, phòng chừng là đói lắm rồi, trong miệng có đồ ăn liền ngoan ngoãn ngồi trên vai. Còn Phương Hành thì đứng dậy, ánh mắt bất thiện nhìn về phía thanh niên kia. "Ít nói nhảm đi, để hồ ly xuống cho ta, rồi cút nhanh lên, nếu không ta sẽ nổi giận." Thanh niên kia đã không thể nhịn được nữa, lạnh giọng nói: "Ấy ngươi là kim đan cảnh nên kính ngươi ba phần, ngươi lại không biết chừng mực, xem ra thiếu gia phải cho ngươi biết một chút, ở Phong Châu này thì ai là chủ." Nói xong ánh mắt nghiêng đi nhìn về phía trên người Việt bá, lão già kia từ lâu đã tiến lên không một tiếng động, lạnh lùng nhìn Phương Hành quát: "Cút." Phương Hành cũng không có ý tứ cút, ngược lại từ từ đi lên. Việt bá cười lạnh: "Chỉ là kim đan sơ kỳ, dám ngông cuồng trước mặt lão phu." Trong tiếng cười lạnh, hắn đưa tay chộp tới, tuy rằng trong miệng khinh thị nhưng thực tế vừa động thủ đã dốc hết toàn lực. Có thể tu luyện tới kim đan cảnh thì không ai là kẻ ngu. Tuy Phương Hành thoạt nhìn chỉ là kim đan sơ kỳ, hơn nữa khí tức cực kỳ yếu, nhưng hắn dám khiêu khích Thôi ra, nếu như không phải đần độn thì tất nhiên là có chỗ dựa. Hắn vừa ra tay liền có từng đạo khí thể màu xanh lưu chuyển, khóa lại 10 trượng không gian, thậm chí ngay cả đất đá trong vòng 10 trượng cũng sinh ra cảm ứng. Chỉ cần tâm ý hắn khẽ động thì đất đá sẽ tùy thời nghe hắn điều phối mà khóa địch thủ lại. Đây là huyền hoàng khí mà hắn chăm sóc ra, cũng là đế vương chi khí trong kim đan, là lực lượng cường đại nhất của hắn. Nhưng đối với một kích mạnh nhất của hắn, Phương Hành lại cười, hoàn toàn không né tránh. Tiểu hồ ly trên đầu vai đã sợ đến che mắt, nhưng Phương Hành lại trực diện đi tới. Thời điểm bị đạo lực lượng này bao phủ, hắn nhẹ nhàng nhún chân. Một đạo lực lượng bàng bạc xuất hiện, đất đá chung quanh bị một cước của hắn chấn áp. Sau đó trên người hắn xuất hiện đan quang, một đạo lực lượng vô hình bắn ra, phản kích về phía Việt bá. Việt bá kia vốn đang cười nhạt đột nhiên biến sắc, thất thểu lui về sau mấy bước, trước ngực phập phồng lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi đến tột cùng là tu vi gì?" Phương Hành căn bản không trả lời, lần nữa nhìn về phía thanh niên cầm mà nói: "Đám hồ ly này thuộc về ta." Thanh niên kia sợ đến lui về sau hai bước, tâm trạng hoảng sợ nhưng lại không cam lòng rút đi, nhìn Phương Hành lạnh giọng nói: "Đạo hữu, trước khi làm việc tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ, Phong Châu Thôi ra ta ngươi không chọc nổi đâu." Phương Hành cười nói: "Vậy thì ngươi tốt nhất là gọi thêm mấy người tới." Ánh mắt thanh niên lạnh lẽo, biết người ta không để gia tộc của mình vào mắt. Hắn cũng thông minh, cắn răng cho thủ hạ thả đám hồ ly, sau đó đỡ Việt bá cấp tốc bay đi. Nhưng trước khi đi lại âm thầm nhìn Phương Hành, hiển nhiên ghi hận, phòng trường rất nhanh sẽ mang cứu binh quay lại. Một đám tiểu hồ ly thoát khốn nhất thời nhanh chóng chạy tới bên cạnh người của lão hồ yêu đã bị thương nặng mà khóc thành một đoàn. Phương Hành cũng thở dài tiện tay lắm cho lão hổ yêu kê một viên thuốc trị thương, sau đó ném con hỏa tê thú đã được làm sạch tới bên người bọn nó, xoay người muốn đi. Hắn còn có chuyện phải làm, không muốn chọc phiền toái. "Tiền bối, xin dừng bước." Còn chưa kịp đi thì lão hổ yêu đã mở miệng. Phương Hành cười khổ: "Người lớn tuổi như vậy, còn không biết xấu hổ gọi ta là tiền bối, ta còn chưa tới 30 đây." Thương thế của lão yêu hồ rất nặng, sắc mặt đã hôi bại, có dấu hiệu dầu hết đèn tắt. Nàng nhìn Phương Hành ném con hỏa tê thú kia tới thì đã đoán được ý đồ đến đây của Phương Hành. Vì vậy vội vàng nói: "Tiểu ân công, nhìn ngài là người thiện lương, sao không cứu? Cứu người thì cứu tới tận Tây Thiên đi. Lão thần thường thế khó giải, đã chịu không nổi rồi. Nếu người đi thì mấy hài tử này vẫn khó thoát khỏi cái chết." Phương Hành im lặng ngồi chồm hổm trước mặt nàng cười khổ nói: "Ngươi đừng gọi ta là ân công, ta làm ân công không được đâu. Ngươi tha cho ta đi, ta còn có chuyện phải làm. Bằng không thì ta cho ngươi chút tiền, ta thực sự không có thời gian giúp ngươi để nuôi hài tử." Sắc mặt của lão yêu hôi bại ra sức nói: "Không dám làm phiền ân công, giúp ta chiếu cố đám hài tử này. Chỉ cầu ân công tử bi, giúp ta đưa chúng tới yêu đình, giao cho hổ vương nhất tộc là được. Ta sẽ giao hổ đan của mình coi như tín vật cho ân công. Tuy lão thân không có vật gì, nhưng nếu ân công dẫn các nàng tới, hổ vương tất nhiên sẽ có trọng thưởng." Mấy tiểu gia hỏa này rất đáng giá sao? Phương Hành quan sát kỹ đám tiểu hồ ly, đã hóa thành nửa hình người chỉ có hai con, những con khác thì đều là một đám hồ ly thuần trắng, nhìn không ra là huyết mạch có gì đặc thù. hơn nữa trong lòng ngại phiền có chút không vui. Đa tạ ân công, đến Thanh Khâu Sơn chỉ nói là Hồ Cửu Cô nhờ ngươi đưa tới là được. Lão yêu hồ vốn đã bị thương rất nặng, chẳng qua là không yên tâm mới gượng chống nói nhiều như vậy. Hôm nay một hơi đã vận không lên, ánh mắt tàn rã, cố sức phun ra một viên hồ đan trong suốt long lanh, giống như ngọc chất, nhẹ nhàng bay về phía Phương Hành, sau đó thì sinh cơ tan biến. Lúc cuối cùng còn nhìn thoáng qua đám tiểu hồ ly. Ờ, ta còn chưa đáp ứng nha. Đám tiểu hồ ly vây quanh thi thể của Hồ Cửu Cô khóc cực kỳ thương tâm, Phương Hành cũng bất đắc dĩ vò đầu. Hồ Cửu Cô này cũng là cái vò mẻ rồi không sợ sứt, chỉ có thể giao lại phiền toái cho mình. Trong lúc nhất thời nội tâm Phương Hành dâng lên ý nghĩ là phủi mông rời đi. Nhưng vừa thấy đám tiểu hồ ly ánh mắt có chút giống với tiểu man, lại không đành không nỡ. Dù sao thì hắn quả thực biết được chiến hỏa tán loạn như vậy. Một đám tiểu hồ ly ở đây trên cơ bản chỉ có một con đường chết. Cũng may là Thanh Khâu Sơn ở cùng một chỗ với Phủ Tang Sơn của Kim Ô, đều là trong yêu đỉnh bát mạch, khoảng cách cũng không quá xa, đồng dạng đều phải đi ngang qua Lạc Nhật Đại Sa Mạc. Ta liền dẫn theo mấy nha hoàn này vậy. Phương Hành bất đắc dĩ suy nghĩ, liếc nhìn hồ đan mà Hồ Cửu Cô lưu lại, trong lòng thầm nghĩ. Thật là muốn dẫn người đi, nhưng cũng không biết là Hồ Vương báo đáp có nhiều hay không đây. Thấy đám tiểu hồ ly thương tâm, Phương Hành tạm không quấy rầy, ngồi sở một bên, đốt lửa nướng thịt, đồng thời âm thầm chờ đợi. Quả nhiên là vừa mới nướng chín mấy miếng thịt thì đã thấy bầu trời phương xa, từng mảnh mây đen tràn đầy sát khí vọt lại. Đám tiểu hồ ly sợ đến dựng đứng cả lông, ô ô kêu loạn như ong vỡ tổ, vọt tới bên người Phương Hành mà ẩn nấp. Phương Hành thì cười ha hả mà đứng lên. Cuồng đồ từ đâu tới, tự tìm đường chết, dám cướp con mồi của Phong gia ta. Mây đen còn chưa tới đã có tiếng gầm thét, sóng âm chấn động vang vọng khắp nơi. Đám tiểu hồ ly sợ hãi, ô ô kêu la vây ở bên ngoài, bên người Phương Hành run lẩy bẩy như những con cún nhỏ. Mây đen vọt tới phụ cận, chừng hơn 30 tu sĩ hiển lộ thân hình, trong đó có hơn 10 người là cưỡi hỏa tê thú uy phong lẫm lẫm. Cầm đầu là một kim đan cảnh trung kỳ, bên cạnh là thanh niên thôi ra lúc trước, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Phương Hành, cười lạnh nói: "Ta đã sớm nói, thôi ra chúng ta không phải là người mà ngươi có thể chọc nổi." Phương Hành cũng cười ha hả: "Ta cũng đã bảo ngươi gọi nhiều người tới, ngươi làm rất tốt." Nói xong nhẹ nhàng đá con tiểu hồ ly đang ôm ống quần hắn sang một bên, thân hình vọt lên không trung, tiếng hô như sấm: "Đều đứng ngay ngắn lại cho ta muốn ăn cướp." Tiếng kêu này cực kỳ thoải mái, đã quét sạch toàn bộ cảm giác buồn bực khi không cướp được của đám hồ ly. Không quá một nén hương thời gian, Phương Hành đã ngồi trên một đống hỏa tê thú, trong tay đang tung một viên linh tinh. Trước người hắn thì quỳ một đám tu sĩ của Thôi gia. Vị kim đan trung kỳ thì hai tay nắm lỗ tai, gương mặt sưng húp. Thanh niên Thôi gia thì run lẩy bẩy, ánh mắt hoảng sợ. Đám tiểu hồ ly thì đang liều mạng cắn bắp đùi của hắn. "Bây giờ đã biết tại sao ta muốn ngươi gọi nhiều người tới chưa? Có thực lực đi ăn cướp đúng là sảng khoái." Tuy hiện nay Phương Hành chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ, nhưng hắn đã tu thành thái thượng võ pháp vô pháp đan, thức hải hiện hóa cả thiên địa, có thể ngự tứ pháp, thực lực đã không phải tu vi bình thường có thể cân nhắc. Thiếu gia của Phong Châu Thôi gia mời cung phụng đến báo thù, tuy tu vi cũng đạt đến kim đan tầng 4, tiến vào trung kỳ, nhưng chỉ là đan thành nhất pháp, gặp phải Phương Hành thì không bản là tự tìm ăn đòn. Bất quá Phương Hành cũng không có ý tứ thay lão hổ yêu này báo thù, đoạt đồ vật xong thì cũng không lấy mạng. Đám tiểu hồ ly thì muốn báo thù, chỉ tiếc là đạo hạnh của chúng quá yếu. Một đám lông mềm như nhung vây quanh Thôi gia thiếu chủ cắn cả buổi, nhưng chỉ lưu lại trên người hắn toàn nước miếng, ngay cả dấu răng cũng không có. Nhưng mà Thôi gia thiếu chủ thì có vẻ rất thống khổ, không phải là đau, chủ yếu là nhột, nhưng lại không dám gãi trước mặt của Phương Hành, hắn nhịn đến khuôn mặt cực kỳ khó coi. Thấy đám tiểu hồ ly như vậy, Phương Hành lắc đầu, cầm tảng đá to như cái cối xay, nện lên đầu mỗi tên một phát. Kết quả là cả đám tu sĩ thần hồn chấn động, hôn mê bất tỉnh, đoán chừng là không tới một hai ngày thì không tỉnh lại được. Sau đó Phương Hành chôn lão hồ yêu ngay trong sơn cốc, rồi oanh sụp cả sơn cốc làm mộ địa, sau đó mang theo hồ đan của nó rời ra. Đám tiểu hồ ly anh gáy gáy, lưu luyến không rời mà đi theo Phương Hành ly khai, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về phía mộ của lão hồ yêu. Phía trước nhất là một tiểu cô nương hóa thành hình người, ngoại trừ hai tai và cái đuôi tuyết trắng ở sau mông thì giống như một tiểu nữ hài khoảng 7-8 tuổi của nhân loại. Nàng đưa bàn tay nhỏ bé trắng nõn líu góc áo của Phương Hành. Phía sau nàng là một tiểu nữ hài bề ngoài cũng tương tự, tuổi chỉ tầm 5-6 tuổi, cái tay nắm vào cái đuôi của nàng. Mà sau tiểu cô nương này thì là một chuỗi tiểu hồ ly trắng như tuyết, hai chân trước nắm cái đuôi của hồ ly trước, giống như con vịt qua đường vậy. Đều theo sát nhà, tụt lại phía sau, ta sẽ không quay đầu lại tìm các người đâu. Bị người ta bắt thì khẳng định sẽ lượt lột ra, ăn tươi nuốt sống. Phương Hành chắp tay sau lưng cũng không quay đầu lại mà nói. Bầy tiểu hồ ly sau lưng hắn bị hù cho hốc mắt đỏ lên, hai chân ngắn cũn càng đi càng nhanh. Đúng rồi, các người tên gì? Phảng phất như bây giờ mình nhớ ra, Phương Hành quay đầu liếc nhìn hỏi. Tiểu hồ ly lớn tuổi nhất nhỏ giọng nói, ta gọi là Khâu Ản Nhi. Nàng sau nhỏ hơn một chút nói, ta gọi là Khâu Trinh Nhi. Con đằng sau nàng còn chưa hóa thành hình người, chỉ kêu xèo xèo hai tiếng. Phương Hành có chút im lặng quay đầu lại nhìn một đám tiểu hồ ly mà nói, danh tự nhiều như vậy ta cũng không nhớ hết được. Hiện tại ta lấy một cái tên mới, tuổi của người lớn nhất cũng giống người nhất thì gọi tiểu nhất, sau đó đến người tiểu nhị, người tiểu tam, người tiểu tứ. Một đường án theo lớn lớn nhỏ nhỏ mà tính toán, cuối cùng ngừng lại một chút, là con tiểu hồ ly mập ục thù lù giống như một quả cầu vậy. Phương Hành rất chân thành nhìn nó cả nửa ngày, trầm ngâm nói, người gọi tiểu bàn đi. Sau đó, ở trong ánh mắt đáng thương của đám tiểu hồ ly, Phương Hành đắc ý chắp tay sau lưng tiếp tục đi về phía trước. Đằng sau đi theo một đám tiểu chút chít, tổng cộng có 12 con. Phương Hành đi tới bờ sông, từ trong túi trữ vật lấy ra con hỏa tê thú lúc trước đã làm sạch, nhặt một chút củi khô, dựng lên một đống lửa nướng thịt. Không nướng ở trong sân cốc là bởi vì cách phần mộ của lão hổ yêu kia quá gần. Đám tiểu hồ ly không có tâm tư ăn uống gì, hơn nữa khóc thút thít làm trong lòng hắn rất phiền. Đám tiểu hồ ly đói bụng, hơn nữa thời gian qua chúng đi theo lão hổ yêu chỉ được ăn một chút khoai lang rễ cỏ để lấp đầy bao tử, ngay cả bánh ngô cũng đã là đồ xa xỉ. Lúc ấy tiểu bàn bị Phương Hành đoạt đi nửa củ khoai lang là vì tuổi nó nhỏ mới đặc biệt cho nó ăn, mà bản thân hồ ly vốn là loài ăn thịt, lúc đó nhịn không được ánh mắt đưa qua. Đến đây xếp thành hàng, ta cắt thịt cho các người ăn. Lúc mà thịt nướng chín được 7-8 phần thì mùi thơm tràn ra, mỡ chảy xèo xèo lọt vào trong đống lửa xì xào rung động. Phương Hành lấy hắc kiếm quơ quơ, đám tiểu hồ ly ngoan ngoãn ngồi xổm trước đống lửa. Phương Hành cắt một miếng ở gần cổ, vừa nạc vừa mỡ, lớn cỡ nắm tay, đưa cho tiểu bàn nhỏ nhất. Tiểu bàn thèm ăn đến con mắt tỏa sáng, hai chân trước bưng lấy, nóng đến mức là kêu xèo xèo, gấp mà khó dằn nổi cắn ăn. 11 con tiểu hồ ly khác nhìn nó ăn mà con mắt híp lại đều nuốt nước miếng. Con mẹ nó chứ, một đám quỷ thèm ăn đều có cả, từ nhỏ tới lớn nào. Phương Hành cười ha hả vung hắc kiếm lên, cắt từng miếng chia cho đám tiểu hồ ly. Không bao lâu thì bên cạnh đống lửa vang lên âm thanh ăn thịt, cả đám tiểu hồ ly ăn đều cực kỳ thỏa mãn. Dù sao lượng ăn của chúng không lớn, hỏa tê thú to bằng cả con bò mà chỉ ăn không đến 1/10. Phương Hành lại dập lửa cắt lấy một cái chân trước, sau đó lấy hổ lô rượu vừa ăn vừa uống. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Chẳng biết lúc nào tiểu hồ nữ lớn tuổi nhất, lúc này gọi là tiểu nhất, đã lặng lẽ tới bên người Phương Hành, cẩn thận dùng khăn lau sạch sẽ dầu mỡ trên tay, cẩn thận từng ly từng tí hướng Phương Hành, vén áo thi lễ. Phương Hành chừng nàng bất mãn nói, đại ca cái gì, gọi đại gia. Tiểu hồ nữ sắp bị dọa khóc đành phải nhỏ giọng nói, đại gia, cảm ơn ngươi. Phương Hành đưa hổ lô rượu tới cho nàng, uống không? Tiểu hồ nữ tự nhiên không biết uống nhưng không dám cự tuyệt, hai tay bưng lấy, uống một ngụm lớn, nhất thời sắc mặt đỏ lên. Phương Hành thấy vậy không khỏi cười ha hả, vừa định trêu nàng, lại không nghĩ rằng tiểu bàn thế vậy, còn tưởng trong hồ lô là đồ vật gì tốt, đang ôm thịt ở trong ngực cũng cun cũn chạy tới, kêu lên chiêm chiếp, cũng muốn uống một ngụm. Phương Hành mừng rỡ cho nó uống một ngụm, ánh mắt tiểu bàn lập tức mê ly, hai chân sau thì lảo đảo lung lay. Còn tiểu hồ ly bên cạnh thấy vậy lại không biết sợ, cũng có chút thèm thuồng. Vậy là ở bên người Phương Hành giống như những con cún con, ánh mắt tội nghiệp, cả đám nghển cổ chờ Phương Hành cho uống rượu. Phương Hành hưng phấn đến con mắt tỏa sáng, hăng hắc cười xấu xa, lần lượt đổ rượu. Không bao lâu, nguyên một đám hồ ly đều đánh tí quyền ở mép sông. Phương Hành thấy chơi đủ rồi, lúc này mới thỏa mãn, kêu tiểu nhất tới để hỏi vài câu. Sau khi hỏi ra mới biết hồ tộc này vốn ở trong mộ hoang bên ngoài Dực Châu Thành để tu luyện. Trong thành cũng có gia môn, chỉ có điều chiến hỏa bùng lên, các tiền bối của chúng chết thì chết, tán thì tán. Chỉ có Hồ Cửu Cô tuổi già, chiếu cố các nàng. Vốn là Hồ Cửu Cô cũng nhắc qua, ở dưới cục diện hỗn loạn như vậy, có lẽ đưa chúng đến Thanh Khâu Sơn là tốt nhất. Nhưng Hồ Cửu Cô lại bị trọng thương, tu vi hao tổn nhiều, vô lực mang các nàng đi ngoang qua Lạc Nhật Đại Mạc. Hỏi vài câu thì vật có giá trị cũng không nhiều. Dù sao tuy tiểu nhất hơi lớn hơn đám tiểu hồ ly khác, cũng biến hóa ra hình người. Nhưng mà linh trí mới có được có mấy năm, tựa như một hài đồng của nhân tộc cỡ 7-8 tuổi thì vẫn còn quá nhỏ. Hay, được rồi. Dù sao dùng tu vi của nà ta, mang theo các nàng cưỡi mây cũng không tiêu hao quá nhiều linh lực. Hơn nữa hiện tại trong túi chữ vật còn có 8 con hỏa tê thú trưởng thành, lại còn từ trong tay người của Thôi ra cướp được hơn 10 viên linh tinh và mấy trăm viên linh thạch cực phẩm, đã có đủ vốn liếng để vượt qua Lạc Nhật Đại Mạc rồi. Tới Thanh Khâu Sơn thì để các nàng xuống, con ta trực tiếp đi phủ Tăng Sơn là được. Phương Hành đã âm thầm hạ quyết định như vậy. Phương Hành đã âm thầm quyết định. Ở trên thực tế hắn cũng biết Lạc Nhật Đại Mạc có rất nhiều hung hiểm. Bất quá tuy hắn là kim đan sơ kỳ, nhưng mà kim đan trung kỳ bình thường không phải là đối thủ, gặp nguy hiểm thì cũng đủ để ứng phó. Sau khi quyết định, màn đêm buông xuống thì liền ở bờ sông nghỉ ngơi một đêm, dưỡng đủ tinh thần. Sáng sớm ngày thứ hai, liền dẫn theo 12 con tiểu hồ ly, kéo một đám mây bay về phía Lạc Nhật Đại Mạc. Đi ngang qua Lạc Nhật Đại Mạc thì sẽ không cần tiến vào khu vực chiến tuyến, trực tiếp ngự không rời đi. Bên ngoài 10 vạn dặm là 10 vạn dặm sa mạc, mịt mù không có người ở. Đương nhiên, sau khi tiến vào Đại Nhật Đại Mạc thì Phương Hành mới phát hiện là mình đã nghĩ quá đơn giản rồi. Lạc Nhật Đại Mạc này với hắn mà nói thì vấn đề không lớn, dù gặp một ít yêu ma nguy hiểm thì cũng có thể thoải mái giải quyết. Hơn nữa thần thức quán cường hoành, gặp một ít tồn tại mạnh mẽ cũng có thể sớm cảnh giác mà tránh ra. Bất quá đám tiểu hồ ly thì lại có chút chịu không nổi. Trong hoang mạc khí hậu rất là khắc nghiệt, nhiệt độ của ban ngày ban đêm chênh lệch rất lớn. Dùng tu vi của hắn thì tự nhiên không thành vấn đề, nhưng mà đám tiểu hồ ly thì khổ rồi. Cộng thêm các nàng từ nhỏ được nuông chiều, da thịt kiều nộn, tu vi lại yếu, thực sự là có chút chịu không nổi. Chỉ nửa tháng thì đã có mấy con tiểu hồ ly thân thái uể oải như bị bệnh nặng vậy. Nếu như có một chiếc pháp thuyền thì tốt rồi. Trong nội tâm Phương Hành bắt đầu huyễn tưởng, sau đó lưu ý. Nói ra cũng may, 3 ngày sau, xa xa có tử vân quanh quẩn, biết rõ đây là pháp thuyền cỡ lớn, thúc giục linh thạch để chạy đi. Có lẽ là dùng trận pháp kích hoạt linh quan phòng ngừa gió bão. Phương Hành không khỏi cảm thấy vui vẻ, cảm thấy là mấy tiểu hồ ly này thật có phúc, vì vậy kéo Tưởng Vân lao về phía Tử Vân. Một nén hương sau, quả nhiên thấy một chiếc pháp thuyền to lớn phá không bay tới, chung quanh Tử Vân từng trận. Đứng lại cho ta, ăn... Phương Hành cưỡi mây ngăn ở trước thuyền vung tay lên, vừa muốn hô to hai chữ kim ngôn của mình là ăn cướp. Còn không đợi hắn nói xong, trên pháp thuyền có mấy trận pháp công kích nhắm ngay vào hắn, bên trong càng có linh quang lóng lánh, lực lượng cuồng bạo tụ tập, tùy thời phóng ra lực lượng, không thua gì kim đan đỉnh phong. Trong pháp thuyền cũng có vài đạo khí tức cường hoành bốc lên, khoảng chừng 4-5 khí tức thuộc về kim đan cảnh. Ai du? Phương Hành thầm nghĩ là người trên thuyền này không dễ chọc, liền thuận miệng cười nói. Nghe ngóng sự tình, yêu đình đi thế nào đây? Chiếc pháp thuyền to lớn kia phải dài trăm trượng, thân thuyền rộng lớn, toàn thân do một loại thiết mộc màu đen tạo thành, các mảnh ghép lại thì dùng huyền thiết để nối tiếp với nhau. Trên mạn thuyền bố trí mấy cái phủ văn và đại trận tinh diệu, lộ ra phong cách cổ xưa trang nghiêm, mà trên mạn thuyền thì khắc họa tầng tầng lớp lớp, thoạt nhìn rất là trang nhã, vừa nhìn liền biết không phải phàm vật. Phương Hành vốn là ăn cướp, muốn cướp pháp thuyền của các tu sĩ để xâm nhập vào Lạc Nhật Đại Mạc để săn giết yêu tộc. Chẳng qua hiện nay, vùng Dực Châu chiến hỏa rất mạnh, khiến cho ở trong Lạc Nhật Đại Mạc, ngày thường có không ít liệp yêu giả biệt tích. Đợi 3 ngày mới thấy một chiếc pháp thuyền, nhưng nhìn phòng ngự trên thuyền và phản ứng lành lạnh thì biết là thuyền này không dễ cướp, vội vàng sửa lại chủ ý. Nhưng mà hắn cũng không lo lắng, dù người trên pháp thuyền không dễ chọc, bất quá bỏ chạy thì không thành vấn đề. Người phương nào cản đường? Pháp thuyền giảm tốc, trong thuyền có âm thanh hùng hồn vang lên, cuồn cuộn như sấm. Phương Hành liền chắp tay cười nói, ta là muốn đi yêu đình, nếu như đạo hữu thuận tiện, mang ta hộ một đoạn đường có được không? Lúc này trên pháp thuyền xuất hiện vài đạo thân ảnh, có 4-5 lão giả áo tang đi ra, im ắng nhìn chằm chằm vào Phương Hành. Mà ở trước pháp thuyền vị trí đối mặt với Phương Hành, lại xuất hiện một trung niên tóc bù xù, dáng người khôi vĩ, sắc mặt bất thiện nhìn qua. Bên cạnh hắn có 4-5 tu sĩ trẻ tuổi, cả đám ăn mặc ngăn nắp, lúc này đang nằm ở mạn thuyền, có chút tò mò nhìn qua, giống như là chán đến chết, đang khẽ nói chuyện với nhau. Chúng ta không phải thương thuyền, ngươi tìm lộn người rồi, nhanh chóng nhường đường, nếu không, sinh tử hữu mệnh. Khuôn mặt của tu sĩ trung niên kia lạnh lạnh, lạnh lùng mở miệng. Hắn vừa nói ra, trên pháp thuyền nhất thời có trận pháp phóng thích lực lượng cường đại, hào quang tăng lên một tí. Còn mẹ nó, còn ngang tàn hơn cả ta. Trong nội tâm của Phương Hành mắng một tiếng, biết là đám người kia thực có can đảm đánh tới, chỉ đành phải cười hì hì mà tránh đường. Hắn đã nhìn ra tu vi của đại hán kia đạt tới kim đan trung kỳ, trong thân thể phảng phất ẩn chứa lực lượng cường đại khó nói. Mấy lão giả áo tang nhẹ nhàng lộ diện lại quỷ dị biến mất kia, thân phận thì giống như người hầu, nhưng tu vi cũng đạt tới kim đan. Xem ra người trên pháp thuyền này thân phận không tầm thường. Thấy Phương Hành nhường đường, trung niên không nói gì thêm, hừ lạnh một tiếng hạ lệnh tiếp tục lên đường. Nhưng thời điểm pháp thuyền chuẩn bị bay đi, ở bên mạn thuyền có một nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt, trên đầu có đeo châm ngọt màu xanh, đột nhiên nhìn trung niên kia cười nói: "Đồng trưởng lão, ở trong hoang mạc khôn cùng mà gặp mặt thì cũng coi như duyên phận, cần gì cự tuyệt người ta từ ngoài ngàn dặm, mang theo bọn hắn một đoạn đường cũng không có gì, không gian trên thuyền lớn như vậy, thêm bọn hắn vào thì cũng không chật." Trung niên nhướng mày, Lăng tiểu tổ, vạn nhất bọn hắn ảnh hưởng đến khách quý trên thuyền. Cô nương kia lại mỉm cười, bảo bọn hắn đứng trong khoang thuyền chớ có đi loạn thì còn có thể có chuyện gì được. Lúc này trung niên mới không nói nữa, lạnh lùng vung tay lên, ý bảo Phương Hành có thể leo lên pháp thuyền. Phương Hành tự nhiên vui vẻ, từ xa chắp tay với Lăng tiên tử kia, mang theo một đám tiểu hồ ly lên thuyền. Lăng tiên tử chỉ cười nhạt một tiếng, cùng mấy người khác trở về phòng. Trung niên lại dẫn Phương Hành đi tới một gian phòng, hỏi về vấn đề và dặn dò. Đối với thân phận của mình, Phương Hành thuận tiện nói dối, chỉ nói là một tán tu du đãng bốn phía, trưởng bối, được trưởng bối của đám tiểu hồ ly nhờ vả đưa các nàng về quê. Lời này nửa thật nửa giả, cũng không dễ dàng lòi đuôi. Trung niên kia cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò: "Vận khí của ngươi không tệ, được Lăng gia tiểu tổ đại phát thiện tâm, cứ thành thành thật thật mở đây, một ngày ba bữa sẽ không thiếu, chỉ là nhớ rõ bình thường ít ra ngoài, nhất là hai tầng trên thì càng không được xông loạn, vạn nhất mà ảnh hưởng tới ai thì không phải một tán tu kim đan sơ kỳ như ngươi có thể trêu chọc được." Phương Hành mỉm cười ha hả mà đáp ứng, thuận tay đút một viên linh tinh vào trong túi của trung niên này. Trên thuyền có nô bộc thay Phương Hành quét dọn một gian phòng, nhưng là phòng ở dưới đáy nhất. Bất quá không gian ước chừng cũng 10 trượng, khá là rộng rãi. Hơn nữa pháp thuyền vốn là lơ lửng, cho dù là khoang đáy cũng có mấy cửa sổ lớn, quang huy sáng ngời. Gian phòng bố trí cũng không tệ, sàn thuyền phủ gấm, so với trước đó ăn gió nằm xương, quả thực có thể nói là thiên đường. Đám tiểu hồ ly vào phòng, trực tiếp nằm trên mặt thảm mà lộn mấy vòng, thoải mái không muốn hoạt động. Cứ thế vài ngày qua đi cũng khá thanh nhàn, Phương Hành thỏa mãn mà bọn tiểu hồ ly lại càng mãn ý. Dù sao hắn cũng là kim đan cảnh, vài ngày ăn một bữa cơm không sao, nhưng đám tiểu hồ ly thì lại mỗi ngày phải ăn cơm. Trước đó đều là Phương Hành nướng thịt sẵn, đói bụng thì cắt cho chúng, vừa lạnh vừa cứng, mùi vị lại không ngon. Hôm nay ở trên pháp thuyền, lại ở gần chỗ các nô bộc, một ngày ba bữa, ăn đến cái bụng căng tròn. Mà trong mấy ngày này, Phương Hành cũng dùng thần thức dò xét mấy lần, phát hiện hai tầng trên của pháp thuyền có rất nhiều cấm chế, đề phòng thần thức tìm tòi. Dùng thần thức của hắn cưỡng ép đột phá thì dễ dàng. Bất quá mình là người ăn nhờ ở đậu nên không có ý tứ làm vậy, chỉ có thể là bình thường cẩn thận lưu ý, ngẫu nhiên dùng thần thức nghe lón các nô bộc nói chuyện phiếm, cũng nghe được không ít tin tức. Nguyên lai tầng thứ hai là một đám tiểu hư thiếu gia gì đó, đều là đệ tử của đại thế gia trong Trục Yêu Minh, thế lực Trục Yêu Minh khổng lồ, phe phái phức tạp, trong đó lại dùng Lăng Dư Thôi Mạc là mạnh nhất. Mà trên thuyền mấy vị kim đan tiểu tổ của Lăng gia, Thôi gia, Mạc gia và Dư gia đều có đủ, có thể nói thân phận cực kỳ tôn quý. Càng khiến người ta ngoài ý muốn chính là ở tầng thứ nhất, bất ngờ còn có mấy vị khách quý mà hạ nhân cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Lai lịch thần bí, thân phận cao hơn đệ tử của bốn thế gia này rất nhiều, ngay cả bọn hắn cũng chỉ có thể cẩn thận phụng dưỡng. Ngoài ra Phương Hành còn âm thầm cảm thấy kỳ quái. Trục Yêu Minh chính là một ít thế lực lớn ở Thần Châu, tới Nam Chiêm Bộ Châu xây dựng liên minh, chuyên vì chấn áp yêu tộc mà sinh ra. Ở Bắc Câu dừng chân mấy ngàn năm, rồi chinh chiến chém giết lẫn nhau, đều nhiễm vô số máu tươi của đối phương. Có thể nói bọn hắn và yêu tộc là kẻ thù truyền kiếp, nhưng nhân vật cấp tiểu tổ này đều là mấy đại thế gia phải bỏ ra tâm huyết mà bồi dưỡng, có hy vọng đột phá nguyên anh cảnh, được bảo vệ cực kỳ khủng khiếp, nhưng bọn họ lại đi yêu đình để làm gì? Lúc chạng vạng tối, Phương Hành nằm trên giường ngủ chờ cơm, còn lắm tiểu hồ ly đói đến kêu lên chiêm chiếp. Tiểu nhất bưng cái mâm gỗ lại cầm hổ lô rượu của Phương Hành, chuẩn bị đi phòng bếp lấy đồ ăn, thuận tiện giúp Phương Hành lấy chút rượu. Phương Hành là đại gia, những hổ ly khác thì tuổi còn nhỏ, việc này chỉ có thể do nàng đi làm. Cũng may Phương Hành bình thường ra tay xa xỉ, ban thưởng không ít linh thạch. Nô bộc trên thuyền 10 người thì cũng có 9 người có được chỗ tốt từ hắn. Bởi vậy tuy người yêu khác đạo, nhưng chỉ coi nàng là thị nữ của Phương Hành chứ không vô cớ khó xử. Hành lang đi tới thiện đường rất rộng, đã thấy top 5 top 3 nô bộc ở chỗ này ăn uống. Thấy tiểu nữ hồ còn thiểu thuận tiện đùa dẫn vài câu. Tiểu nhất đỏ mặt cúi đầu đi tới bếp, lặng lẽ nhét một viên linh thạch cho đầu bếp, sau đó thấp giọng nói: "Thầy Phương đại gia lấy chút thức ăn, rót đầy hổ lô rượu." Đầu bếp đã được không ít chỗ tốt của hắn, cười đến tít cả mắt. Vị tiền bối kim đan kia thật khách khí, ngươi về thay ta cảm ơn ngài. Cơm canh lập tức bưng tới, còn có một ít hoa quả tươi, ta lấy ngươi nhiều một chút để cho đám tiểu hồ ly kia ăn no. Ta trước lấy cho ngài một bình rượu đã. Quay đầu lại thì nói cho ngài biết đây chính là rượu dâng cho khách quý, ta giấu cho ngài ấy một ít. Đã có linh thạch, tính hắn lại nhiệt tình phúc hậu, rất nhanh đã bưng ra một mâm thức ăn ngon, lại rót đầy hồ lô rượu. Tiểu nhất bưng cái bâm gỗ, bởi vì tâm tình của đầu bếp tốt, lấy nhiều hơn bình thường một chút, làm tiểu nhất bưng rất khó nhọc, di chuyển từng bước run rẩy về phía khoang thuyền. Đầu bếp thấy vậy đang định nhờ người bê giúp về, đột nhiên ngẩng đầu ngơ ngác một chút, sắc mặt đại biến, vội chạy ra khỏi bếp mà quỳ xuống. Những nô bộc khác vốn top 5 top 3 ăn cơm uống rượu, theo ánh mắt của đầu bếp nhìn qua, nhất thời sắc mặt đại biến quỳ xuống thỉnh an. Tiểu nhân bái kiến thôi tiểu tổ. Chỉ thấy sau lưng tiểu nhất trên cầu thang đi tầng 2, bất ngờ có một thanh niên tóc quằn đi xuống. Thanh niên này áo bảo hoa lệ, thần sắc như có bệnh, lại là Trục Yêu Minh thôi ra tiểu tổ. Trên pháp thiền này, ngoại trừ mấy vị khách quý trên tầng trên, thân phận tôn quý nhất ra, thì hắn không thua ai cả, vì sao lại phải đến nơi này? Tiểu tổ, đây chính là tiểu hồ nữ mà bọn họ nói rồi. Ở bên người của Thôi thiếu chủ còn đi theo một nha hoàn áo xanh, thấy tiểu nhất liền nhẹ giọng nói. Ánh mắt thanh niên kia đã sớm nhìn tiểu nhất, đồng tử tỏa sáng, qua cả nửa ngày mới khẽ gật đầu, thỏa mãn nở nụ cười. Còn là mặt hàng tốt, cũng coi như may mắn. Mấy cái trong nhà thì bất tiện mang theo. Vốn tưởng đoạn đường này sẽ vượt qua trong khổ sở, không nghĩ tới ông trời lại đưa tới cho ta một cái. Nha hoàn áo xanh thoáng có chút lo lắng thấp giọng nói, tiểu tổ, lão tổ đã dặn dò qua, bảo ngài trên đường khắc chế một chút, không cho ngài mang mấy tiểu nha đầu trong nhà đi, chính là lo lắng mấy vị kia thấy được sẽ không thích. Thanh niên khẽ cười nói, chỉ là ngẫu nhiên chơi đùa, hơn nữa người này không phải ta mang lên pháp thuyền, bọn hắn làm sao mà biết được. Tiểu hồ ly này là một tán tù dẫn tới sao? Người choán mấy viên linh thạch, nói tiểu hồ ly này bản tiểu tổ sẽ mua lại. Nếu nhắn không muốn chết thì tốt nhất không nên lộ ra. Hắc hắc, cùng lắm thì chơi xong, ta trả lại choán là được. Nói xong, hắn nheo mắt lại, ngón tay đưa tới cái cằm của tiểu thất. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có lẽ là sẽ có sự tình phát sinh. Vậy thì chúng ta hẹn gặp nhau ở phần sau để xem chuyện gì nhé.